Tất cả đợi đến sau hạo kiếp lại nói, hiện giờ các ngươi có thể trở về rồi. Vừa dứt lời, giọng nữ thanh thúy không còn hồi âm nữa, triệt để biến mất trong hư không. Thật lâu sau đó, Tiểu Long phục hồi tinh thần lại, mắt lộ vẻ kinh ngạc nhìn qua Lục Tiêu Du, lại nói, lão đại, cường giả này là người phương nào? Cũng là cường giả hư vô chi cảnh sao? Ta cũng không biết vị tiền bối này là ai, bất quá hữu duyên thì sẽ tường kiến, đến lúc đó cảm tạ cũng không muộn. Lục Tiêu Du nhìn những nơi quen thuộc chung quanh, sau đó nói, chúng ta quay về Linh Vũ thế giới đi, thường khung chiến trường sợ rằng không thể đi được rồi. Hư vô chi cảnh thật đúng là khủng bố vô cùng. Tiểu Long vẫn còn sợ hãi. Trong bán hư vô chi cảnh, hắn đã xem như không có địch thủ, nhưng đối mặt với hư vô chính thức lại vô lực như vậy. Khuôn mặt của hắn có chút trở nên tái nhợt, còn người thầm thúy nổi lên chút chấn động, sau đó nói, ta nhất định sẽ đặt chân hư vô cảnh, chỉ có đến hư vô chi cảnh mới có thể bảo vệ được Linh Vũ thế giới. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu, dưới hư vô đều là con sâu cái kiến, chuyện đó quả thật không sai, chỉ có mặt đặt chân hư vô mới có thể bảo vệ tất cả trong Linh Vũ thế giới, không đặt chân hư vô vậy thì chỉ đành phụ lực. Thực lực mới có thể bảo vệ tất cả mình, đạo lý này Lục Thiếu Du cho tới bây giờ đều hiểu. Cô nhằm lão quỷ kia quả thật rất là mạnh, bất quá cũng không phải là không có thu hoạch, giao thủ với hư vô chi cảnh khi trước tuy rằng có chỗ chịu thiệt, bất quá cũng khiến ta cảm giác được một ít cảm giác hư vô. Thiệt thòi này ăn cũng không oan, sớm muộn gì cũng có một ngày thiệt thòi này ta sẽ đích thân đòi lại. Tiểu Long lúc này mới vất ống tay áo lau vết máu nửa khóe miệng, có thể đả thương bản thể của hắn hiện giờ cũng chỉ có hư vô chi cảnh mới có thể làm được thôi. Thanh hồng chi cảnh và bán hư vô căn bản không cách nào rung chuyển bản thể của hắn. Quả thật thiệt thòi này ăn không oan. Khóe miệng của Lục Tiêu Du lộ ra nụ cười khổ, trong lúc giao thủ với cổ nhàm lão quỷ đích thật đã thu được ích lợi không nhỏ, tựa hồ trong lúc vô hình đã bắt được cái gì đó. Loại cảm giác này không cách nào nói rõ ra được, chỉ hiểu là không diễn đạt được bằng lời. Dường như đường đến hư vô chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ mà thôi. Sau một lát, thân ảnh của hai người xé rách trường không, sau đó liền biến mất, không thay đổi nữa. Trong 3.000 đại thiên thế giới yên lặng bình tĩnh, tin tức linh hồn phân thân của hỗn độn thiên thế giới chi chủ Lục Tiêu Du và Long Huyền đánh chết mấy chục cường giả viễn cổ và thánh hồng chi cảnh lập tức truyền ra như sấm rền từ thương khung chiến trường. Trong lúc nhất thời khiến 3.000 đại thế giới yên lặng bình tĩnh cũng trở nên xô trào. Đó đều là tồn tại cao cấp nhất giữa tiền địa này, không ngờ thoáng cái lại bị đánh chết mấy chục người. Thực lực kia kinh khủng đến cỡ nào cơ chứ? Mà cường giả hư vô chi cảnh chính thức xuất hiện lúc cuối cùng càng thêm khiến hàng tỷ, hàng vạn sinh linh kia kinh hãi. Hư vô chi cảnh, đây là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết hàng vạn năm qua. Đồng thời khi tin tức bực này truyền ra, trong thương khung chiến trường cũng không còn cường giả nào ở lại nữa, nguyên một đám cũng chỉ có thể bực tức mà quay về. Không ngờ, hai lần tin tức thánh quyền xuất thế truyền ra, vậy mà đều là do người cố ý. Một lần là tin tức Lục Tiêu Du cố ý phát ra để hấp dẫn cường giả tiến đến thương khung chiến trường. Lần khác lại là do người cố ý bố cục hấp dẫn Lục Tiêu Du tiến về. Hai lần tin tức về thánh nguyên, những người khác cũng chỉ để làm nền mà thôi. Trong Linh Vũ thế giới, Phi Linh Môn, Lục Tiêu Du gọi 4 người du thực, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng đến, lấy ra Quỷ Tuyệt Lăng Hàn Thoàn, Minh Thần Lệ Huyết Tiền, Long Đế Nghịch Viêm Tòa, còn có Nhân Tổ Diễn Thiền Thuẫn, phân biệt giao cho 4 người du thực, Lục Trực, Lục Phương, Lục Tượng. Gặp mặt người nhà một thời gian ngắn, Lục Tiêu Du và Tiểu Long lại một lần nữa tiến vào trong tiên trụ giới, bắt đầu lĩnh ngộ. Thấy Lục Tiêu Du và Tiểu Long trở lại Linh Vũ thế giới, trên người đều có thương thế. Bọn người Bắc Cung Vu xong, Đồng Cốc Cảnh Văn, Bạch Linh cũng không hỏi nhiều, thậm chí không nói đến một chữ. Tình huống Lục Tiêu Du và Tiểu Long ở bên ngoài. Mọi người Bắc Cung Vu xong, Bạch Linh, Chu Thần Hy, Hồ Y, Trung Quỳ cũng có thể suy đoán được một ít. Vì toàn bộ Linh Vũ thế giới, bọn hắn đều đang cố gắng. Nếu hỏi nhiều, ngược lại chỉ mang đến thêm nhiều áp lực. Tin tức mấy chục cường giả viễn cổ bị đánh chết và xuất hiện cường giả hư vô chi cảnh sau khi sôi trào vài năm trong 3.000 đại thế giới cũng dần dần nguội lại. Thời gian trôi qua như cát chảy, nháy mắt đã trôi qua hơn 60 năm. Trong hơn 60 năm này, theo tất cả hỗn độn chi chủ thoát khốn,

Đi đầu là một đại hán được hảo quang thần thánh bao lấy, đạp không đứng đờ đựng. Không phải thần linh thánh vương, còn có thể là ai nữa? Ánh mắt như diệu nhật đảo qua đỉnh vũ đại lục bên dưới, trong mắt lập lòe vẻ tham lam. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên vũ tình đại điện, cười tỏ nói: Đế Phách Thiên, trăm năm đã đến, hôm nay nên triệt để chấm dứt rồi. Thì đã sao, năm đó người không đạt được hỗn độn thiên thế giới, thì bây giờ cũng không có được đâu. Thân ảnh của Đế Phách Thiên nhảy ra, đặt chân hư không, xa xa nhìn thẳng vào thần đình thánh vương nói: Có ta ở đây, người hãy bỏ cái ý nghĩ đó đi. Đế Phách Thiên, không có Đông Hoàng Thái Huyền ở đây, một mình ngươi căn bản không cách nào ngăn cản được ta. Hào quang quanh thân thần đình thánh vương bắt đầu khởi động, nhìn qua Đế Phách Thiên và Lục Tiêu Du, liếc nhìn mọi người hư thiên thánh cô, khuôn mặt lộ ra nụ cười khẽ nói: Hôm nay hỗn độn thiên thế giới là của ta, ân oán nằm đó của chúng ta cũng nên giải quyết rồi. Muốn nhúng chạm linh vũ thế giới, Lục gia ta và Phi Linh Bôn còn chưa đồng ý đâu. Nếu như tiếng quát lăng liệt từ trên phiến hư không này truyền ra, bỗng dưng từ hướng cổ vực một số thân ảnh phù tiền cái địa phá không lao đến. Sau khi chớp động, mấy cái đã đến bên vụ tình đại điện. Từng đạo thân ảnh kia đúng là cường giả của Lục gia, Phi Linh Bôn, Linh Thiền Môn. Trước mặt tám nam nữ hoặc phiên như kinh hồng, ngạo cao chất khí, ngạo nghễ đứng thẳng ở đó. Khí tức bàng bạc bắt đầu khởi động. Chính giữa một thanh niên mang trường bào, đạp không đứng lơ lửng, ngẩng đầu nhìn lên, huyết bạch quang mang trong mắt như lợi phủ bắn vào hư không, nương theo khí tức sát phạt bàng bạc trên người hắn bắn ra như phong bạo, khiến cho toàn bộ thiên địa linh vũ đại lục đều run rẩy như lung lay sắp đổ. Tiếng quát lạnh lăng lệ ác liệt cuồn cuộn truyền ra: Người phạm linh vũ thế giới ta, giết chết không tha, giết không tha. Sau lưng người Lục gia, Phi Linh Bồn cũng rống lên. Không ít người cấp độ thực lực tuy rằng không cao, nhưng hội tụ đại với nhau, thành thế cũng đổ sộ đến kinh người. Người phạm linh vũ thế giới ta, bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ chủ tước Huyền Vũ sẽ giết chết không tha. Tiếng quát như sấm từ hướng tổ yêu lầm Linh Hoàng Nhai, tựa hồ đang có mảng lớn mây đen bao phủ đến, rậm rạp chằng chịt như che khuất cả bầu trời. Từng tiếng gầm gừ cực lớn lập tức tựa như sấm sét vang vọng đến, âm động cửu thiên. Một cỗ khí tức hung ác bạo ngược khủng bố tràn ngập, khiến cho không gian trong lúc bờ hồ vặn vẹo. Lập tức cường giả thú tộc lệ bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ chủ tước Huyền Vũ cầm đầu kéo qua: Phạm vào linh vũ thế giới ta, trừ phi sinh linh trong linh vũ thế giới chết hết. Trên không trung lại một lần nữa có tiếng hét cuồn cuộn như lôi mình chuyển đến. Lập tức Đồng Hải trung ương linh vũ đại lục chợt có đại quân mênh mông cuồn cuộn bay vút đến như cầu vồng. Từng đạo thân ảnh lập tức phô thiên cái địa mà ra, đi đầu đúng là bọn người Lữ Chính Cường, Vân Khiêu Thiên, Tử Yên, Lam Thập Tam. Toàn bộ linh vũ thế giới đều có hành động. Đối mặt với hạo kiếp chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, bởi vậy tất cả cường giả đều lao lên không, vô số ký tức bắt đầu khởi động. Nhưng ký tức trong linh vũ thế giới dường như cũng không là khiến cho những thế giới chỉ chủ cường giả xâm phạm kia chú ý quá nhiều, dường như căn bản không hề để trong lòng vậy. Ánh mắt của thần linh thánh vương có chút khinh thường quét qua đại quân linh vũ thế giới, khẽ thở dài: Hỗn độn thiên thế giới một đời không bằng một đời sao? Bốn tộc Thanh Long Bạch Hổ chủ tước Huyền Vũ lúc trước cường hãn cỡ nào, không ít cường giả so với hỗn độn trì trụ cũng không kém bao nhiêu, nhưng bây giờ sợ rằng không chịu nổi một kích. Hỗn độn tiền thế giới nếu không chịu nổi một kích, lúc trước thần linh thánh vương ngươi sao lại bị thiền thánh Đông Hoàng Thái Huyền phong ấn ở Bất Chu Sơn chứ? Lục Tiêu Du đạp không nhảy ra, khí tức nóng bỏng âm hàn bạo tuôn chấn động, ánh mắt nhìn thẳng thần linh thánh vương đi đầu tiên. Quanh thần một cỗ sát khí lăng liệt vô hình khuếch tán ra, sát khí hàn ý vô hình mắt thường không cách nào trông thấy, vậy mà lại dùng hình thức như khí lãng tràn ngập quanh thân. Dưới sát ý này, chu không lập tức đều hoàn toàn yên tĩnh trở lại, ngay cả không khí cũng phảng phất như đọng lại vậy. Ánh mắt nguyên một đám hỗn độn trì chủ cũng lập tức rơi vào trên người Lục Thiêu Du, đều cảm thấy chấn động. Áo làm phần phật cổ đáng, linh hồn phân thân thái cổ u minh viêm của Lục Thiêu Du đạp không đứng đờ đựng, cũng bá đạo lăng tuyệt, hơi lạnh thấu xương lại từ trong thân hình nóng bỏng, âm hàn thẩm thấu ra, nhìn thẳng vào một đám hỗn độn thế giới chỉ chủ, trong mắt đổi lên hàn ý lăng lệ mà quát: Hôm nay ai dám nhúng chàm linh vũ thế giới, Lục Thiêu Du ta xin thề tuyệt đối không buông tha cho kẻ đó. Âm thanh vừa dứt,

Năng lượng phong bạo như che khuất bầu trời, chỉ một thoáng đã cuốn đi, không gian ven đường cứ thế lần lượt bạo liệt ra. Đám người Hư Thiền Thánh Cô, Lão Ảnh, Hậu Khánh Lâm, Tử Vi Thần Nữ, Hoàng Phủ Bình Long, Ma Phủ Đạo Tổ, Bà Tiên La cũng lập tức lượt đi. Nguyên một đám cường giả Hóa Hồng Cảnh, Thánh Hồng Chi Cảnh, Bán Hư Vô Chỉ Cảnh tuôn ra khí thế ngập trời. Năng lượng khủng bố cuồn cuộn khiến cho không gian gợn sóng cuốn về phương xa. Từng đạo công kích năng lượng áo nghĩa lập tức đụng nhau như phù thiền cái địa. Công kích năng lượng áo nghĩa phù thiền cái địa bộc phát, năng lượng khủng bố rung động khuếch tán ra, chấn vỡ vô số núi sông trong linh vũ thế giới. Giang sông hải vực đều là nổi lên sóng gió ngập trời. Đại chiến kình thiền hết sức căng thẳng. Qua trong giây lát, trời xanh, linh vũ thế giới, điền từ tận thế, thiên điện nứt vỡ, đất trùng núi chuyển. Vô số sinh linh, thực lực không đủ, phụ phục trên mặt đất, kinh hãi lạnh mình, linh hồn rung động. Ma trệ, trận chiến lúc trước, giờ thì tiếp tục đi. Thế giới chi chủ của thần thú thế giới thét lớn một tiếng, thân hình như ngọn núi kéo dài qua trời cao. Hào quang sáng chói từ trong cơ thể bạo tuôn ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh không gian năng lượng mênh mông cuồn cuộn trên trời cao. Mang theo tiếng sấm nổ âm âm, lập tức đánh về phía một tên minh linh hỗn độn thế giới chỉ chủ, không vừa mắt. Ngày hôm nay, sớm muộn cũng đến, động thủ đi. Phong gia lão tổ đánh ra, quanh thần viễn cổ phòng hộ chiếm giữ. Những nơi đi qua, không gian ven đường đều rạn nứt ra từng đạo không gian gợn sóng. Phong Lăng Thiên, không biết người đã hồi phục lại đến đỉnh phong chưa? Một tên minh linh hỗn độn thế giới chỉ chủ cũng lập tức lao thẳng tới phong gia lão tổ. Khi từng bắt đầu khởi động, thiên địa biến sắc, lập tức liền giao thủ lại với nhau. Nguyên bộ đám giơ tay nhấc chân đều điều động lấy lực lượng thiên địa bàng bạc, lập tức mang theo cột sáng công kích và thất luyện khủng bố hùng hằng xông tới. Động thủ! Tất cả hỗn độn thế giới chỉ chủ cổ xưa bay thẳng lên trời xanh, từng đạo thân ảnh giao thủ kịch liệt với nhau. Giao thủ giữa thế giới chỉ chủ giơ tay nhấc chân, sợ rằng đủ để san tiểu thế giới, trùng thế giới thành bình địa, phá hủy. Tuy rằng hỗn độn thiền thế giới không phải dễ dàng phá hủy như vậy, nhưng không phải là không thể phá hủy. Cho nên nguyên bộ đám thế giới trì chủ cũng rất đúng mực, giao thủ giữa bọn hắn giống như có ăn ý vậy. Lựa chọn ở trên trời xanh, năng lượng mênh mông cổ xưa che khuất bầu trời bạo tuôn, khiến cho sinh linh dưới lĩnh vụ thế giới không cách nào thấy rõ được. Nhưng có thể cảm giác rõ ràng uy áp khủng bố tràn ngập trên trời xanh. Nó như cửu thiền tức giận, dục là muốn hủy diệt vũ trụ thiên địa này vậy. Thân ảnh của đế phách thiên lơ lửng giữa không trung, năng lượng vô cùng bá đạo từ trong cơ thể lan tràn, mang theo uy áp khủng bố bồn tập. Còn mặt chằm chú rơi vào trên người của thần linh thánh vương, thân ảnh cao gầy bá đạo phảng phất như nối liền với hư không. Đế phách thiên, ta sẽ cho người biết thực lực lựa chọn lúc trước của người là ngu xuẩn buồn cười đến bực nào. Mặt nhìn đế phách thiên, thần linh thánh vương cười lạnh một tiếng, sau đó thần ảnh bay thẳng lên trời xanh. Lập tức một cỗ quang huy thần thánh từ sâu trong trời xanh tách ra, cuối cùng che khuất bầu trời, khiến hào quang chiếu rọi cả lĩnh vũ thế giới cực kỳ chói mắt. Phạm âm trận trận, giống như đã đến đại tây thiền thế giới vậy, khiến cho người phảng phất như nhìn thấy thần minh Phật tổ hàng lâm. Thủ bút bực này khiến cho tất cả sinh linh đều căng thẳng, căn bản không thể nổi lên lòng chống cự, thực lực đáng sợ đến cực điểm. Bên trong hào quang thần thánh, tân ảnh thần linh thánh vương cũng đã mất đi tùng tích. Toàn bộ trời xanh, cơ hồ cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Ngay cả cuộc chiến của mấy ngàn hỗn độn thế giới chi chủ cũng bị lù mờ. Bỗng dưng, ánh mắt của đế phách thiên bỗng nhiên cò rút. Tân ảnh lập tức hóa thành một đạo cầu vồng như lô đình xẹt qua trời cao, lập tức trùng kích vào trong hào quang thần thánh che khuất bầu trời kia. Hỗn độn ẩm dương quyết bá đạo chấn động ra quanh thân. Một đạo hư không quyền ấn ngưng tụ ra, như là khiến cửu thiên rung chuyển, nương theo năng lượng vô cùng bá đạo, hùng hăng đập vào trên vầng hào quang thần thánh. Bây giờ một quyền rời xuống, tiếng cầm chấn động cửu thiên. Phía trên hào quang thần thánh, kinh khí rung động như thực chất từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cuối cùng tiếng âm bạo liên tiếp vang vọng như sấm, khiến lòng người lạnh lẽo. Đế phách thiên, để ta xem thử, người đến cùng mạnh bao nhiêu nào. Tân linh thánh vương thét lớn, trong hào quang thần thánh, lập tức lộ ra khe hở, như vũ trụ cực quang thôn vệ lấy thần ảnh của đế phách thiên vào trong đó. Bây giờ nhất thời, ở trong hào quang thần thánh, tiếng năng lượng âm bạo âm âm không ngừng truyền ra. Tựa hồ có năng lượng vô cùng cường hãn,